Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Trên đường đi qua một tòa tử thành. Đòi nước uống. Lời như vậy, làm ăn mày xuất thân nhâm nhất đã từng cùng vô số người nói qua. Trên căn bản, lại là ghét ăn mày nhân cũng sẽ đại phát thiện tâm cấp cho thỏa mãn. Dù sao, uống nước mà thôi, lại không muốn tiền, còn có thể làm chút việc thiện. Bác cái mỹ danh, rất nhiều người vẫn là rất nguyện ý. Nhâm nhất lời nói, quả nhiên không có người trả lời. Hắn hiếu kỳ đi vào. Trong phòng xốc xếch không chịu nổi. Đồ gia dụng vật liệu nghiêng đổ đến khắp nơi đều là. Kỳ quái, nhà này là như vậy, ta xem hạ, cửa đối diện cũng là như vậy. Cái trấn nhỏ này phát sinh chuyện gì rồi hả? Cọng lông lộ ra cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào. Đại gia, người mau tới nhìn, nơi này có một móng vuốt ấn. Theo Nhâm Nhất chỉ phương hướng nhìn, cọng lông lộ ra thấy chậu nước cạnh một cái hố oa nơi. Có một rất sâu rất lớn thú chân dấu ấn. Cọng lông lộ ra ngửi một cái trong không khí tràn ngập vẻ này từ khó ngửi thêm quen thuộc mùi vị. Vẻ mặt nặng nề nói. Kỳ quái. Nơi này lại có ma thú dấu chân. Theo lý, cái trấn nhỏ này đến gần bờ biển không xa xa cách đất liền thành phố. Không nên xuất hiện có ma thú tung tích. Huống chi, trước mặt thành lớn cũng không có ma thú qua lại. Cái này địa phương nhỏ. Ngược lại có, bọn họ là thế nào tới? Nhâm Nhất suy đoán lung tung nói. Có phải hay không là từ địa phương khác đột vây lại? Dù sao đám này xúc sinh là không có có trí năng tuệ khả nói. Đầy khắp núi đồi qua loa tập kích bất ngờ. Hoàn toàn có thể. Ai, bất kể như thế nào. Trong trấn nhỏ người vô tội môn. Nhưng là gặp tai vạ. Cũng không biết có hay không người may mắn còn sống sót. Chúng ta mọi người chia nhau tìm một chút. Có thể cứu trợ một chút tóm lại là tốt. Nói lời này lại là cọng lông lộ ra. Cái này làm cho Nhâm Nhất đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Đại gia, người lão lại nói lời như vậy. Ta thật là, hắn tâm lý yên lặng bổ túc một câu. Thật bất khả tư nghị. Xú tiểu tử, lão đầu ta trong mắt ngươi. Chính là chỗ này như vậy vô lương người sao? Cọng lông lộ ra làm bộ tàn bạo. Nện cho Nhâm Nhất bả vai xuống. Nhắc tới, mấy ngày qua. Bởi vì không có gặp phải cái gì yêu cầu vận dụng sâu trùng bảo vệ tánh mạng tranh đấu. Hắn giữa hai lông mày hắc khí đã tiêu tán không ít. Chỉ bất quá, những thứ này đều là trong lúc vô tình phát sinh. Tại chỗ nhân, có thể không có một sẽ nhìn gương mặt. Tất nhiên không hiểu, mọi người phân tán đến. Đẩy tìm một vòng, đừng nói người sống. Ngay cả còn sống sâu trùng cũng không có một cái. Trấn nhỏ. Đã chết cũng. Đại gia, thật là ma thú làm sao? Tại sao một chút vết máu cũng không? Ai biết được, hết thảy chẳng qua chỉ là phỏng đoán. Chỗ này là một cái đất thị phi. Chúng ta đối với lần này cũng thương mà không giúp được gì. Mau rời đi mới là thượng sách. Ân ân, nghe đại gia, Nhâm Nhất gánh lên xác ướp hồng nữ lang. Liền phải tiếp tục đi đường. A. Sau lưng thình lình đau đớn một hồi truyền tới. Để cho hắn trực tiếp đem người nộ ném ra ngoài. Ồ, nàng là không phải hôn mê sao? Chả thế nào có thể cắn người. Khi nào tỉnh hồn lại? Thái tử bát cầu hiếu kỳ đi tới hồng nữ lang bên cạnh. Phát giác nàng con mắt nhắm. Rõ ràng còn không có tỉnh dáng vẻ. Rất yên lặng thời điểm. Khuôn mặt đó vẫn tương đối coi được. Thái tử bát cầu không nhịn được đưa ra ma chảo, kéo một cái khuôn mặt nàng, ngang, cũng đang lúc này, hồng nữ lang nghẹo đầu, hung hăng cắn thái tử bát cầu tay, ồ hô hố, người một cái tiện nữ nhân, tìm chết, thái tử bát cầu nâng lên cái tay còn lại, hướng về phía nàng mặt liền công kích đi qua, ba, nhất thanh thúy hưởng, nếu như đổi lại người bình thường, viên kia thượng hạng đầu. Giống như viên đại dưa hấu. Lập tức là có thể trùy nổ. Bảo đảm nàng đỏ trắng lam lục. Lăn lộn chung một chỗ. Chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này hồng nữ lang. Hiển nhưng đã là không phải một người bình thường. Thái tử bát cầu một trưởng này bổ xuống. chẳng những không có giết nàng, thiếu chút nữa lại bị hắn cắn một cái. Hoắc, nữ nhân này, so với chó hoang còn hung tàn. Thái tử bát cầu rút về tay mình, cách xa hồng nữ lang phạm vi công kích. Cộng Long Hiền phải giúp nhìn một chút Nhâm Nhất sau lưng vết thương. Nơi đó một vòng màu xanh đen giấu răng, nhìn giống như là trúng độc. Cụ thể là độc gì? Không ai nói rõ được. Chỉ đành phải đem trên người giải độc đan cũng chỉnh một viên dập đầu đi xuống. Ai? Thật phiền phức. Ta phải nói, trực tiếp đánh giết là được rồi. Nữ nhân này bây giờ không phải người chẳng phải quỷ. Trời mới biết là cái quái gì. Mang theo bên người, quá nguy hiểm. Lần này là Nhâm Nhất khiêng xảy ra chuyện, kia lần kế để cho hắn Tam Thạch tới gánh. Hắn là đáp ứng còn chưa đáp ứng chứ? Nhâm Nhất thong thả lại sức, kiên định nói, không được, muôn ngàn lần không thể giết nàng. Hắn cũng không biết vì sao lại có mãnh liệt như vậy cảm giác. Đang lúc mọi người muốn giết hồng nữ lang tâm, đạt đến đỉnh phong lúc, đột nhiên một trận lòng rung động truyền tới. Nếu là hắn thật thấy chết mà không cứu, tuyệt đối sẽ rất hối hận. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn giữ lại nàng, để cho nàng đem ngươi ăn hay sao? Ách, đại gia, không khuếch đại như vậy. Nàng chính là một không có năng lực hành động tượng gỗ. Chúng ta cho nàng đeo lên cái miệng bộ. Như vậy, nàng lại không thể tùy ý thương hại người. Ai, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngược lại cắn phải người là ngươi, không phải chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện người khác vậy đúng rồi. Cộng Long lộ ra mấy người. Nhấc chân đi. Nhâm Nhất bất đắc dĩ móc ra một cái miệng bộ. Đem hồng nữ lang đầu nhét vào. Đừng hỏi hắn tại sao có như vậy ngoạn ý nhi. Hắn cũng không biết mình từ nơi nào thu góp mà tới. Ngược lại, đối với có dùng cái gì, Nhâm Nhất chưa bao giờ sẽ lãng phí. Đoàn người chân trước rời đi trấn nhỏ. Chân sau, lại không thể không chiết trở lại. Bọn họ phía trước, dày đặc ma thú, đã cắt đứt bọn họ đường đi. Lúc này bọn họ, hoặc là lựa chọn lui về phía sau, cách xa ma thú, hoặc là lựa chọn mở một đường máu, từ trong World of Warcraft chui qua lại. Thái tử bát cầu khát vọng trở lại biển khơi, nơi đó mới là hắn nơi quy tụ. Tất nhiên lựa chọn xông thẳng về trước, hắn cũng không có cùng ma thú đánh đóng đạo kinh trải qua. Mặc dù là một thần vương cảnh cường giả, hải tộc người ở trên đất băng, cuối cùng bị hạn chế. Đủ loại không có thói quen, sẽ suy yếu thực lực của bọn hắn. Đối mặt phô thiên cái địa ma thú, hắn vung tay lên, phong quyển tàn vân tập kích qua đi. Nguyên tưởng rằng sẽ đem phía trước nhất ma thú ném ra. Coi như bất tử, cũng có thể chuẩn bị tàn phế. Sự thực là, những thứ kia ma thú chỉ là mị đến con mắt, không để cho gió cắt híp mắt. Thân thể nhưng là không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Hay a. Như vậy cường đại, thái tử bát cầu bị kinh sợ cũng không nhỏ. Ở thế giới hải tộc bên trong, hắn một kích này đi qua, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu hà binh giải tướng. Lúc này, đối với ma thú công kích, giống như ở cù lét như thế, căn bản cũng không tác dụng. Một ngày ngắn ngủi này, hắn nhưng là liên tiếp bị nhục, tâm tình này đều nhanh được uất ức. Huynh đệ, cái này ma thú có thể không phải bình thường dã thú. Bị hắn dây dưa, cũng đừng nghĩ sẽ có đường sống. Đáng sợ, vậy bây giờ cái này là phải thế nào chuẩn bị? Rất đơn giản, chúng ta nhiều người như vậy, từng cái đem hắn kéo ra ngoài, làm theo ý mình, từng bước kích phá, chọn lựa xa luân chiến phương thức, bắt bọn nó bắt lại là được rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.